Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi hôm qua vừa tám chuyện với Phương Hoa về vợ cũ của Biên Ngọc Thành, nên bây giờ nghe thấy họ Cát liền trở nên nhạy cảm. Cô cũng không tiện hỏi thẳng, chị có biết ông Cát từng trong lò nấu rượu ở Không Viện không? Cô định đợi lát nữa nghỉ ngơi rồi khéo léo dò hỏi. Cát Thanh Hoa có hơn 10 năm kinh nghiệm hành y, kiến thức cơ bản vừa nhìn đã hiểu ngay. Ba người còn lại trong nhóm cũng ít nhiều có nền tảng, vừa chép ghi chú vừa hỏi Cát Thanh Hoa về cách chẩn đoán một số bệnh cơ bản. Còn với Khương Chi Chi, một người hoàn toàn không có chuyên môn, điều này lại ca, CSTH, CS mạnh mẽ H, MM, N học hỏi và tinh thần cầu tiến của cô. Cô chăm chú lắng nghe cuộc thảo luận của mọi người. Nhanh chóng ghi chép lại những nội dung quan trọng mà Cát Thanh Hoa nhắc đến trong sách. Chỉ trong chớp mắt, buổi sáng đã trôi qua, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng, buổi chiều thầy giáo sẽ bắt đầu giảng bài. Để có thể theo kịp chương trình đại học sau này, tốc độ giảng dạy cũng rất nhanh. Tuy nhiên, lớp đào tạo này chỉ có 4 môn, chính trị tư tưởng, hóa học cơ bản, kiến thức y học nền tảng và tiếng Anh sơ cấp. Ngoại trừ môn y học cơ bản là chưa biết gì. Ba môn còn lại Khương Chi Chi đều ổn. Học xong buổi sáng, cô lại thấy tự tin hơn hẳn. Một tiếng nghỉ trưa, thời gian về nhà không đủ. Khương Chi Chi thấy hầu hết mọi người đều mang theo lương khô. Cô định tranh thủ chép hết ghi chú rồi đến nhà ăn xem có màn thầu không, mua một cái ăn tạm. Cát Thanh Hoa lấy hộp cơm từ trong cặp ra, thấy Khương Chi Chi chưa đi ăn liền nhiệt tình hỏi. Em không mang cơm à, chị có khoai lang này, chia cho em một nửa nhé. Khương Chi Chi vội xua tay, không cần đâu, em không biết giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng nên không mang cơm. Em đi nhà ăn mua cái màn thầu là được. Cát Thanh Hoa chặn lại, mua làm gì cho tốn kém, chị mang nhiều lắm, còn có cả dưa muối nữa. Nếu em không chê thì ăn chút đi, nhìn cách Khương Chi Chi ăn mặc, chị đoán ngay điều kiện gia đình cô chắc chắn rất khá giả. Nhưng dù vậy, chị vẫn thấy không cần phải đi mua màn thầu làm gì. Khương Chi Chi nghĩ ngợi một chút rồi nói, vậy em ăn của chị, mai em mang cơm, chị ăn cùng em nhé. Cát Thanh Hoa cười, em khách sáo quá rồi, ăn miếng khoai lang thôi mà. Vừa nói vừa đưa cho Khương Chi Chi một củ khoai lang to, lại đẩy hộp cơm ra giữa. Chị tự làm củ cải muối đấy, không có dầu nhưng cay cay tê tê, ăn cũng ngon lắm. Khương Chi Chi không khách sáo nữa, đi rửa tay rồi quay lại, cầm lấy khoai lang. Nhón một miếng củ cải muối ăn thử. Cát Thanh Hoa vừa ăn vừa nói, bố mẹ em chắc là cán bộ nhỉ, nhìn là biết không giống bọn chị, trông em chưa từng chịu khổ bao giờ. Khương Chi Chi suy nghĩ một chút rồi đáp, vâng, nhà em ở Đại viện Hương Sơn. Cát Thanh Hoa hơi khựng lại, sau đó bật cười, chị đoán mà, nhìn cái áo khoác dạ em mặc, người bình thường sao mà mua nổi. Khương Chi Chi không bỏ lỡ khoảnh khắc ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt cô ấy. Mỉm cười nói, chị, sau này có dịp em mời chị đến nhà em chơi. Mẹ chồng em tốt lắm. Cát Thanh Hoa ngạc nhiên, em kết hôn rồi à? Khương Chi Chi gật đầu, vâng, mới cưới chưa lâu. Cát Thanh Hoa cắn thêm 2 miếng khoai lang, không biết là do khoai quá khô hay vì lý do gì khác, cô ấy phải mất một lúc lâu mới nuốt xuống được. Sau đó, cô ấy ngước mắt nhìn Khương Chi Chi, chồng em cũng ở đại viện sao? Khương Chi Chi gật đầu, vâng, vì bố mẹ quen biết từ nhỏ, hai nhà hiểu rõ nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Thanh Hoa thầm cảm thán, Khương Chi Chi thật ngoan ngoãn, được bố mẹ bảo bọc kỹ đến mức chẳng có chút đề phòng nào, hỏi gì đáp nấy. Cát Thanh Hoa cười, trước đây người ta hay nói môn đăng hộ đối, bây giờ thật ra cũng vậy thôi. Nói xong, cô ấy không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng Khương Chi Chi lại nhạy bén nhận ra một điều. Cát Thanh Hoa có vẻ không thích nhắc đến chuyện liên quan đến đại viện. Hiện tại chưa thân quen lắm, cô không tiện hỏi thêm, tránh để Cát Thanh Hoa cảnh giác với mình. Ăn xong đơn giản, Khương Chi Chi lại khiêm tốn hỏi Cát Thanh Hoa mấy vấn đề mà cô chưa hiểu. Cát Thanh Hoa kiên nhẫn giảng giải cho cô. Buổi chiều tiết học chiều, Khương Chi Chi chăm chú nghe, cảm thấy bây giờ thầy cô giảng bài đều toát lên một sự giản dị nhưng đầy nhiệt huyết. Khoảnh khắc đứng trên bục giảng, thầy giáo như muốn chút hết kiến thức trong đầu để nhồi nhét vào não học trò. Trước khi tan học, thầy nhấn mạnh một lần nữa, tương lai của ngành y nước ta trông chờ vào các em. Vì sao lại thành lập lớp y khoa 3 năm này? Chính là vì đất nước đang thiếu những bác sĩ có chuyên môn vững vàng. Mong rằng mỗi người trong các em đều có thể học hành chăm chỉ, trân trọng cơ hội này, trở thành những nhân viên y tế xuất sắc, đến những nơi Tổ quốc cần nhất. Phục vụ nhân dân, cống hiến từng chút sức lực cho đất nước. Khương Chi Chi nghe mà nhiệt huyết sục sôi, lúc thu dọn sách vở, cô cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Hai cô gái cùng nhóm thì thầm bàn luận, có vẻ như sau khi tốt nghiệp, không thể ở lại Bắc Kinh. Cũng chưa chắc, thầy có nói nếu thành tích xuất sắc thì có nhiều lựa chọn hơn. Không ở Bắc Kinh cũng được, chỉ sợ bị phân công đến vùng hẻo lánh hoặc tàng khu thôi. Đừng lo, chỉ cần học giỏi, đi đâu cũng là góp phần xây dựng đất nước. Khương Chi Chi vừa thu dọn vừa nghe, trong lòng đã có quyết định, cô phải học thật giỏi, trở thành người xuất sắc nhất, như vậy mới có quyền tự do lựa chọn. Trên đường về trời âm u khi tan học, Cát Thanh Hoa nhìn chiếc xe đạp mới tinh của Khương Chi Chi rồi hỏi. Em có ai đi cùng không? Lát nữa trời tối rồi. Khương Chi Chi không thân với bạn cùng lớp, chỉ mới nói chuyện với mấy người trong nhóm, nhưng lại không ai cùng đường. Không sao đâu chị, em đi một mình cũng được. Em đạp xe nhanh lắm. Cát Thanh Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Chị ở bên Phượng Hoàng Lĩnh, có thể đi cùng em một đoạn. Khương Chi Chi ngạc nhiên, nhà chị còn xa hơn mà. Cát Thanh Hoa không để ý, chỉ cần cố mấy hôm nữa thôi, sau này trường sẽ sắp xếp ký túc xá, chị sẽ ở lại luôn. Trước khi nhập học chính thức, ký túc xá miễn phí nhưng phải tự lo tiền ăn. Khương Chi Chi vừa định gật đầu đồng ý thì thấy Lý Viên Chiêu cưỡi chiếc xe đạp 16 đại càng lao tới như cơn gió, phanh kít lại ngay trước mặt cô. Khương Chi Chi, mau lên, có chuyện quan trọng nói với cậu. Mắt Khương Chi Chi sáng lên, biết rằng đã có manh mối, cô áy náy nói với Cát Thanh Hoa. Chị ơi, bạn em tìm, bọn em có việc phải đi trước. Cát Thanh Hoa không để tâm, cười nói, được rồi, mai đi cùng nhé, chị về trước đây. Đợi Cát Thanh Hoa đi xa, Khương Chi Chi cùng Lý Viên Chiêu dắt xe ra một góc vắng người. Lý Viên Chiêu phấn khích nói, Khương Chi Chi, cậu biết không, tối qua bên Tiêu Tiêu chạy đến tìm lại Lão Tứ. Khương Chi Chi nhíu mày, lại Lão Tứ là ai? Lý Viên Chiêu nhìn quanh rồi hạ giọng, trước đây anh ta là một tên lưu manh, bây giờ lại thành tổ trưởng tổ bảo vệ khu Tây Tứ. Anh ta chuyên ức hát, y, ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đàn ông, bắt nạt phụ nữ, nhưng lại gắn mác, học hỏi để cùng tiến bộ. Khương Chi Chi cau mày, rồi sao nữa? Hạt dẻ giang đường Lý Viên Chiêu nhún vai, chẳng có gì tiếp theo cả. Nhưng cậu nói xem, Biên Tiêu Tiêu làm sao mà quen biết lại Lão Tứ? Cô ta ở lì trong nhà lại Lão Tứ đến tận nửa đêm mới ra, suýt nữa làm tôi C-H-E-T-Z. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Nhà lại Lão Tứ còn nuôi chó, nếu không, tôi đã cố tiếp cận để nghe xem bọn họ đang bàn tính chuyện gì rồi. Cách chương.